Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, Tông Nhân Phủ, ngươi, võ điện người này kinh hãi vẻ, hắn không nghĩ tới trực tiếp bị tìm tới, bất quá hắn vẻ mặt rất nhanh bình tĩnh lại, lạnh lẽo nói, Trương Lăng ngươi là rất mạnh, thế nhưng thế giới này vẫn có chính nghĩa chi sĩ. Ta khuyên ngươi vẫn là đều bàn giao, liền là ngươi giết ta, ta cũng sẽ chỉ trích tội ác của ngươi. Buồn cười, đừng giả bộ ra này tấm chính nghĩa dáng vẻ. Người ta nghĩ cứu liền cứu, không muốn cứu liền không cứu. Ngươi có phải là có ý kiến? Đạo Lăng lạnh lùng nói, chính là, Trương Lăng nghĩ cứu người liền cứu. Cùng các ngươi võ điện có quan hệ gì? Một cái người cười lạnh nói. Người nào không biết ở tụ bảo các buổi đấu giá thời điểm. Võ vương ném đi mặt mũi, nói không sai. Ta chính là bị Trương Lăng cứu. Ta cùng hắn có thể không nhận thức. Nhân ra dựa vào cái gì cứu ta? Các ngươi võ điện tam vương không là rất lợi hại. Làm sao không thấy bọn họ ra tới cứu người? Hiện tại đến sẽ chỉ trích Trương Lăng cứu người cứu muộn. Câu nói này gây nên rất lớn tán thành. Hướng về võ điện thanh niên sắc mặt phi thường khó coi. Hắn lạnh lùng nói, bất kể như thế nào, người Trương Lăng đều không là người tốt lành gì. Ngươi hiện tại nên đem hậu trương hắc thủ sự tình bàn giao rõ ràng. Đến thời điểm ở đến đàm luận cứu người vấn đề. Ha ha, ngươi muốn bàn giao, ta liền cho ngươi một câu trả lời. Đạo Lăng trực tiếp đem võ điện vị thanh niên này xoay tròn lên. Ở hắn ánh mắt sợ hãi dưới, hắn lập tức nhấc lên cánh tay của hắn, hướng về trên mặt đất ném tới. A, hắn ở hét thảm, mặt đất đều đập ra một cái hố to. Từ tay đến cước truyền đến từng trận tiếng gãy xương. Đây là một loại không phải người dằn vặt. Để hắn phát điên gào thét. Toàn bộ tình cảnh đều tĩnh mịch tĩnh mịch. Ai cũng không nghĩ tới Trương Lăng sẽ như vậy tàn nhẫn. Trực tiếp dùng nắm đấm ở cho hắn bàn giao. Đạo Lăng còn nhớ mang máng võ điện lão tổ lời nói. Ở trên thế giới này, chỉ có cường giả mới có tư cách thay đổi quy tắc. Đùng đùng, một trận vỗ tay âm thanh truyền đến. Đây là một cái thanh niên mặc áo lam đi lên. Nhìn Đạo Lăng cười nói. Được lắm Trương Lăng, tác phong quả đoán, có chút phong độ. Ngươi đây là muốn dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề à? Càn Dao hơi nhíu mày. Nàng cũng không nghĩ tới Càn Hồng đột nhiên nhảy ra. Nàng vẫn phi thường căm ghét võ điện. Thác Bạt gia đối với Trương Lăng cũng lựa chọn tín nhiệm mà đi, nhưng là Càn Hồng xuất hiện không để cho nàng thoải mái. Người xung quanh cũng phi thường kinh ngạc, không rõ đại Càn Hoàng Triều vì sao phải cùng Trương Lăng trở mặt. Ngươi có ý kiến à? Đạo Lăng hai con mắt nhìn về phía Càn Hồng hỏi. Ta không có ý kiến, chỉ là cảm giác cách làm này có phải là hơi quá rồi. Thế giới này mặc dù là quả đấm của người nào lớn ai nói mới coi như. Thế nhưng ngươi là cường giả à? Càn Hồng con ngươi híp lại, cười lạnh nói, ngươi tính là thứ gì? Ta cần ngươi đến chỉ trích sao? Đạo Lăng mở miệng quát lên, ngươi nếu là nghị chiến, liền lăn đi ra đánh một trận. Không muốn chiến liền câm miệng cho ta. Toàn trường ngốc tiết, bọn họ đều không nghĩ tới Trương Lăng hung hăng như vậy. Liền đại Càn Hoàng Triều mặt mũi cũng không cho. Hơn nữa người thanh niên này lai lịch rất lớn. Liền luôn luôn kiêu ngạo Càn Dao tựa hồ cũng đối với hắn hỏi gì đáp nấy. Càn Hồng sắc mặt có chút lạnh lẽo. Hắn lạnh lùng mở miệng. Ta đúng đánh nhau không có hứng thú. Đây là người man dợ cách làm. Hắn hơi giơ tay nhấc chân không thể nghi ngờ lộ ra một loại người quyết định phong độ. tựa hồ là nắm giữ chúng sinh tính mạng vương giả. Mở thanh nói rằng, ta đến mục đích, chính là nghĩ cho chư vị đòi lại một cái công đạo cùng chân tướng. Chuyện này ngươi cần cho mọi người một cái giải thích. Hảo, ngươi muốn giải thích, cái kia ngươi muốn cho ta giải thích như thế nào? Đạo Lăng con mắt chìm xuống, bằng không bởi vì cản giao, hắn đã sớm động thủ, không cần ở đây cùng hắn làm phiền. Bất quá có chút nhẫn nại, cũng là có hạn độ, lấy ra một ít chứng cứ chứng minh sự trong sạch của ngươi. Còn có nói một chút ngươi mấy ngày nay đi tới nơi nào? Càn Hồng lớn tiếng nói, ta không tin, ngươi mấy ngày nay bỗng dưng bốc hơi rồi, chứng cứ ta không có, mấy ngày nay đi nơi nào không thể trả lời, ngươi còn muốn biết gì nữa? Đạo Lăng liếc chéo hắn, lạnh nhạt nói, Càn Hồng ánh mắt có chút lạnh, từ lần trước cầu mua chân hoàng thánh dược bị cự tuyệt. Hắn liền nhiều cái này Trương Lăng Phi thường căm ghét, có thể nói thiếu niên này, để hắn vẫn rất tức giận. Hắn lạnh lẽo nói, xem ra ngươi là không có chút nào phối hợp, cái kia nói chuyện liền không cách nào tiếp tục. Ta khuyên ngươi vẫn là thành thật khai báo chuyện đã xảy ra, để tránh khỏi gây nên các vị bất mãn, chờ một chút. Tử Ngọc đột nhiên cười nói, này không là có một người sống à, nàng hẳn phải biết chuyện đã xảy ra. Tử Ngọc biết rõ cái này Càn Hồng lai lịch, nàng không muốn để cho Trương Lăng cùng hắn phát sinh quá to lớn xông tới. Dựa theo Tử Thương Hải lời giải thích, thực lực của thiếu niên rất mạnh, phỏng chừng có năng lực đánh giết Càn Hồng. Dựa theo vừa nãy Trương Lăng tính khí, ai sợ hai người nếu đánh tới đến liền triệt để gây gâu. Nếu là hắn giết Càn Hồng, đến thời điểm Đại Càn Hoàng Triều có thể sẽ không bỏ qua đối phương. Không biết bao nhiêu ánh mắt theo Tử Ngọc ngón tay ngọc nhìn về phía một cái bại liệt trên đất, không nói lời nào nữ tử, ngươi lại vẫn không chết. Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàn Vân, để thân thể nàng hơi rét run, nội tâm có một loại đâm nhói. Làm sao, ngươi rất nhớ nàng chết à? Càn Hồng vẻ mặt đặc sắc xuống, ban đầu hắn còn tức giận Tử Ngọc nói lung tung. Bất quá hắn cảm giác này vừa vặn thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Nữ nhân này khẳng định biết chút gì, bởi vì hắn từ Đạo Lăng trong con ngươi nhìn ra ý lạnh. Nếu như đối phương thật có thể chứng minh Đạo Lăng chính là cái này hậu trường hắc thủ, này vừa vặn liền chứng minh suy đoán của hắn, cái này Trương Lăng có vấn đề. Phản chi nếu là Hàn Vân có thể chứng minh Đạo Lăng thuần khiết, hắn sẽ lộ ra như vậy ánh mắt à? Chắc chắn sẽ không, bởi vì Càn Hồng không tin phía trên thế giới này còn có đối với mình danh tiếng không để ý người. Ngươi muốn làm sao? Đạo Lăng ánh mắt nhìn Càn Hồng, nhàn nhạt hỏi, cái này liền không cần ngươi bận tâm. Càn Hồng cười lạnh một tiếng, trượt con mắt dò xét ở Hàn Vân vẻ mặt, kinh ngạc nói, lại bị người niêm phong lại. Không trách không cách nào mở miệng chỉ trích, hắn tay áo bảo đột nhiên run lên. Một đạo sóng năng lượng vô hình vung lên mà ra, đánh vào Hàn Vân trong cơ thể. Cổ họng của nàng đột nhiên lăn động đẩy, phát ra thấp á âm thanh. Ta ngược lại muốn nghe một chút, ngươi có thể nói ra cái gì đến? Đạo Lăng ánh mắt chuyển hướng Hàn Vân, hỏi. Hàn Vân thân thể mềm mại ở hơi run, nàng thật không biết nên mở miệng như thế nào. Nếu là nói ra lời nói thật, chỉ sợ cũng là phản bội đại diện thánh địa. Nhưng là nàng lại không muốn để cho thiếu niên tao ngộ mọi người hiểu lầm. Điều này làm cho nàng rất khó đi lựa chọn. Hừ. Sự uy hiếp của ngươi ở chỗ này của ta là không dùng. Càn Hồng cười to, ta nắm giữ một môn bí thuật, có thể khiến người mở miệng nói thật. Trong mắt của hắn có một loại thôn người xương hàn quang ở thoáng hiện. Đây là một loại hết sức khủng bố, ánh sáng lạnh lẽo cắt phá trời cao. Không biết tại sao, người xung quanh nhìn thấy thứ ánh mắt này cũng không nhịn được không rét mà run. Không muốn, Hàn Vân sắc mặt kinh biến. La Thất Thanh, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Ai cũng không dám thương ngươi một sợi tóc. Càn Hồng cười to, đi tới. Con mắt còn đặc ý liếc mắt nhìn Đạo Lăng, ẩn chứa một loại cảnh cáo ý nghĩ. Ngươi nghĩ mất mặt, như vậy tùy ngươi đi. Đạo Lăng ở trong lòng hừ lạnh, nội tâm cũng phi thường kinh ngạc. Tiểu tử này thật nắm giữ có thể làm người nói thật bí thuật. Vậy thì có chút đáng sợ. Người xung quanh cũng mở to hai mắt. Bọn họ có chút không thể tưởng tượng nổi. Trong thiên địa này còn có cái này quỷ dị bí thuật. Đây cũng quá khủng bố chứ. Ai da, sẽ không phải là Đại Càn Hoàng Triều thẩm vấn phạm nhân bí thuật chứ. Có người trong cơ thể chui ra một loại hàn khí. Xin thề không trêu chọc Đại Càn Hoàng Triều người. Nếu là lạc ở trong tay bọn họ, vậy thì thật là thảm không nhận thấy a. Trương Lăng có phải là thật hay không hung? Thời khắc này, không biết bao nhiêu người dựng thẳng lên lỗ tai. Bọn họ muốn biết chân tướng. Không muốn, thật không muốn. Hàn Vân liều mạng lắc đầu. Bò lên liền chạy, nàng duy nhất có thể làm chỉ có trốn tránh. Ngươi vẫn là không yên lòng. Có ta ở, ai cũng thương không được ngươi. Càn Hồng năm ngón tay cách không đè tới, trực tiếp niêm phong lại Hàn Vân thể xác. Hắn đi lên phía trước, hai tay cũng theo kết ấn. Càn Hồng toàn thân tràn ngập ra lạnh lẽo khí tức, tựa hồ địa vực bên trong bò ra ngoài tử thần. Lạnh làm người ta sợ hãi. Khí thế cũng cao cao tại thượng đứng dậy, nhìn xuống Hàn Vân, hình như tại xem một bộ thi thể. Vô lực tay chớ tê bì, khóe miệng của hắn ở mở ra, rườm rà tụng kinh âm xuất hiện. Này thật giống là hàng cổ mà đến cổ xưa kinh văn. Từng chữ lời nói, lệnh người tê cả da đầu. Trầm thấp tụng kinh âm chậm chậm trồi lên, cổ xưa mà lại uy nghiêm, để Hàn Vân thân thể ở hơi run. Hai con mắt của nàng từng bước ngốc tiết xuống, thật quỷ dị bí thuật, chấm dứt cường nguyên thần quấy dày tâm trí của nàng, có thể khống chế của nàng tất cả. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, đây tuyệt đối là một loại phi thường quỷ dị khủng bố bí thuật. Cái này Càn Hồng đến cùng là lai lịch gì? Đạo Lăng con mắt nhìn quét ở Càn Dao trên người. Hai đôi trong mắt cũng liếc mắt nhìn nhau. Thiếu nữ ánh mắt có một loại áy náy chảy ra đến. Nói ra tên của ngươi, lai lịch trong thiên địa. Đột nhiên bồi hồi ra một trận cổ xưa mà lại âm thanh uy nghiêm. Chấn động tứ phương thiên địa. Ta gọi Hàn Vân. Đến từ đại diện thánh địa, Hàn Vân chất phác mở miệng. Thời khắc này, toàn trường đều náo động, không biết bao nhiêu người không thể tưởng tượng nổi. Đây rốt cuộc là bí thuật gì? Dĩ nhiên như vậy tà môn. Hắn là Đại Càn Hoàng Triều tông nhân phủ người. Tử Thương Hải con mắt lạnh lẽo, ở trong lòng trầm giọng nói, tông nhân phủ người tới nơi này làm gì? Tông nhân phủ là cái gì? Tử Ngọc nhíu mày, hỏi tới, một cái khủng bố tổ chức. Tử Thương Hải cái chán mơ hồ bốc lên mồ hôi lạnh. Cái tổ chức này kết cấu cùng thế lực để hắn run rẩy. Nói cho ta, lòng đất Hoàng Lăng mở ra ngày, các ngươi cùng Trương Lăng phải chăng tao ngộ? Thanh âm này lại xuất hiện. Thật giống là tử thần tiếng rung. Thôn người cốt tủy, làm người sợ hãi, coi như là một ít kỳ tài đều run như cầy sấy. Là thân báo trưởng lão dẫn dắt chúng ta truy sát Trương Lăng. Hàn Vân vẻ mặt dãy giụa một hồi, tiếp tục mở miệng, câu nói này gây nên thiên đại náo động. Thân báo vừa mới bắt đầu liền đang nói dối. Hóa ra là bọn họ vẫn đang đuổi giết Trương Lăng. Càn Hồng con mắt lạnh xuống. Bất quá sau đó lời nói để hắn vẻ mặt đặc sắc xuống. Trương Lăng ném ra một khẩu gãy vỡ huyết mâu. Nhưng là này huyết mâu dĩ nhiên bay ra ngoài một tôn sinh vật lông đỏ. Nó quá hoảng sợ. Nó giết sư huynh của ta cùng sư muội. Nó ở uống bọn họ huyết. Coi chúng là thành huyết thực. Hàn Vân thân thể đang phát run. Đầy mặt vẻ sợ hãi. Toàn trường đều chấn động. Tiểu Trông cứ điểm mặt người hai con mắt bạo phát sát khí thấu xương. Mà lúc trước bị Đạo Lăng cứu người cũng đều hai chân như nhũn ra. Có chút không dám tin tưởng câu nói này. Lẽ nào hắn đúng là hậu trường hắc thủ? Tuy rằng thân báo vừa mới bắt đầu nói rồi lời nói dối. Thế nhưng mặt sau trên căn bản đều ăn khớp. Hết chương.